Bảy La Mã tạp trước là những bài viết không thuộc một thể loại nhất định. Một nhỏ, diễn thuyết tại phân hội Phật giáo Triều Dương. Bài 1, viết thay sư Liễu Thanh. Đức Đại Giác Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật ta trong trần điểm kiếp trước đã sớm thành chánh giác, vì độ chúng sanh nên bao lượt hiện sanh, bao lần hiện diệt. Xét đến lần xuất thế này, nhằm năm Giáp Dần, tức năm 26 đời Châu Chiêu Vương. Theo ngụ ý có lẽ là Châu Mục Vương, năm 960 trước Công Nguyên đến năm 923 trước Công Nguyên thì đúng hơn. Ngài giáng sanh nơi Trung Thiên Trúc, trong cung Tịnh Phạn Vương, nước Ca Tỳ La Vệ. Mẹ ngài là Maya Phu Nhân. Nhằm ngày mồng 8 tháng 4 vào dạo chơi vườn Lâm Tỳ Ni, trông thấy cây vô ưu nở đầy hoa, bà dùng tay phải vịnh cành toan hái. Đức Thế Tôn bèn sanh ra đời từ hông phải của mẹ. Phật một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, mắt nhìn bốn phương, đi đủ bảy bước, nói rằng: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đến năm 19 tuổi, vào nửa đêm ngày mồng 8 tháng 2, ngài cưỡi ngựa càn trắc, vượt thành bỏ đi, vào thẳng núi sâu tu đạo xuất thế. Ngài lại muốn chỉ rõ ngoại đạo đều chẳng phải là chánh pháp, nên lại đi khắp nơi trong suốt 5 năm, tham học với khắp các tiên nhân. Sau đó, ngài ngồi một mình quán tâm, ngày ăn một hạt mè hay một hạt lúa mạch, khổ hạnh 6 năm. Ngày mồng 8 tháng chạp, đúng lúc sao mai vừa mọc, ngài ngước mắt nhìn, chợt hoát nhiên đại ngộ, bèn than rằng: Lạ thay, lạ thay, hết thảy chúng sanh có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí liền được hiện tiền. Phải biết rằng Đức Thế Tôn xuất gia tham học, khổ hạnh, ngộ đạo đều nhằm làm gương cho những người tu hành đời sau, chứ không phải trước đó ngài thật sự chưa ngộ, đến lúc ấy mới ngộ đâu. Chuyện này vào đúng năm Quý Mùi, tức năm thứ hai đời Châu Mục Vương, năm 959 trước Công Nguyên. Từ đấy, tùy thuận cơ nghi, ngài độ thoát chúng sanh, thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, thiên, viên, đốn tiệm, đại, tiểu, quyền thật, quán sát căn cơ, ban giáo pháp thích hợp, khiến cho người nghe được lợi ích. Đến ngày rằm tháng 2 năm Nhâm Thân, tức năm 52, năm 909 trước Công Nguyên đời Châu Mục Vương, do hết thảy chúng sanh căn tánh chín mùi đều đã chứng đạo quả, người căn cơ chưa chín mùi cũng đã tạo được nhân duyên đắc độ, sự nghiệp một đời đã xong, Phật liền thị hiện nhập Niết Bàn. Phân pháp thân trường sáu được sanh bởi định huệ, thành tám học kim cang bất hoại xá lợi, phân bố khắp cõi trời, nhân gian dựng tháp cúng dường, khiến cho khắp mọi chúng sanh đều gieo thiện căn. Đến năm Vĩnh Bình thứ bảy, năm 64 tức năm Giáp Tý đời Hán Minh Đế, vua mộng thấy người vàng, phía sau đầu có viên quang, tức quang minh tỏa ra quanh đầu Phật có hình tròn, bay đến trước sân điện. Sáng ra vua hỏi quần thần đó là điềm lành gì. Thái sự phó nghị tâu rằng: Tây vực có một vị thần hiệu là Phật, vị bệ hạ mộng thấy chắc là ngài đó. Vua liền sai quan bác sĩ Phương Tuân, Trung Lang tướng Tần Cảnh, Lang Trung Thái Âm vân vân, 18 người đi cầu Phật pháp đến xứ Nhục Chi Kusana, là tên một quốc gia tồn tại vào đầu thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ 5, ở phía tây bắc Ấn Độ, thuộc lưu vực sông Hằng. Gặp hai vị tôn giả, Ca Diếp Ma Đằng, Trúc Pháp Lan, thỉnh kinh tượng Phật, muốn hóa độ phương này. Họ bèn thỉnh hai ngài cùng sang Trung Hoa. Đến năm Vĩnh Bình thứ 10, năm 67, mới về đến Lạc Dương, tạm ngụ tại Hồng Lô Tự. Hồng Lô Tự vốn là một cơ quan đặc trách lễ tân của triều đình. Sau, lập nơi đó thành Già Lam, tức là ngôi chùa chúng tăng ở. Nhân vì dùng ngựa trắng chở kinh, ở nhờ Hồng Lô Tự, nên bèn đặt chùa tên là Bạch Mã Tự. Vua hỏi ngài Ma Đằng rằng: Đức Đại Giác Thế Tôn vì sao không sanh tại Trung Quốc? Ngài Ma Đằng đáp rằng: Nước Ca Tỳ La Vệ nằm chính giữa Đài Thiên Thế Giới, tam thế chư Phật đều sanh nơi đấy. Những quốc độ ở chung quanh chừng mấy trăm năm hoặc hơn ngàn năm, thanh giáo sẽ dần dần truyền đến. Do cõi Ta Bà dùng âm thanh làm Phật sự, tức là chúng sanh phải nhờ nghe tiếng thuyết pháp mới lãnh hội được giáo pháp, nên gọi là thanh giáo. Cõi này thuộc phương Đông nhưng tự xưng là Trung Quốc vậy. Do vua hết sức tôn sùng coi trọng Phật pháp là đạo mới truyền đến, nên các đạo sĩ các núi thuộc Ngũ Nhạc mang lòng ganh ghét. Đến năm Vĩnh Bình 14, tức năm 71, nhằm ngày mồng 1 tháng Giêng, bàn định việc triều chánh xong, các đạo sĩ dân biểu xin tỷ thí, vua chấp nhận. Đến ngày rằm, ở ngoài cửa nam chùa Bạch Mã, họ dựng đài đặt kinh lên dùng lửa để thử. Các kinh đạo giáo đều bị cháy tiêu, tượng Phật và kinh thảy đều phóng quang. Ngài Ma Đằng thân vọt lên hư không, hiện các thứ thần biến. Ngay khi ấy, tể quan, nho gia, dân chúng, đạo sĩ, phi tần vân vân, hơn 1.000 người xuất gia. Vua liền lập 10 ngôi chùa, 7 ngôi chùa dành cho tăng, 3 ngôi chùa dành cho ni. Nhưng khi ấy, Đông và Tây chưa hoàn toàn thông thương, người qua lại còn ít, nên Phật pháp chỉ được lưu truyền ở phương Bắc. Đầu đời Tam Quốc có ngài Khương Tăng Hội mới bắt đầu hoằng hóa ở đất Ngô, đến đời Tấn mới truyền bá khắp toàn quốc, lại truyền khắp các nước Cao Ly, Nhật Bản, Tiêm La, An Nam, Miến Điện, Mông Cổ. Phật pháp khởi đầu từ đời Hán, khuếch trương vào đời Tấn, đến đời Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy thì ngày càng hưng thịnh. Đến đời Đường thì luật, giáo, thiền, tịnh, tánh, tướng, các pháp không gì chẳng trọn đủ. Vào thời Ngũ Đại, Phật giáo ở phương Bắc hơi suy, phương Nam vẫn còn hưng thịnh. Đến đời Tống thì khí tượng của pháp môn chẳng kém đời Đường. Đời Nguyên, người Mông Cổ vào ải lên ngôi vua, tôn sùng kính trọng Phật pháp chẳng kém những triều đại trước. Các vua đời Minh vẫn rất sùng tín Phật giáo. Chỉ có triều Gia Tĩnh 1522 đến 1566, niên hiệu của Minh Thế Tông, là sùng tín đạo giáo. Hơn 40 năm, pháp vận hơi suy. Từ niên hiệu Vạn Lịch 1573 đến 1620, niên hiệu của Minh Thần Tông trở đi, Phật giáo lại hưng thịnh trở lại. Cho đến đời Thanh, càng hết sức tôn sùng kính trọng. Thế Tổ Chương Hoàng Đế thuận trị, chẳng xét thời cơ, kính tuân theo chế định của Phật, bãi bỏ lệ thí tăng độ điệp, cho được tùy ý xuất gia. Đương thời cao nhân như rừng, lệnh ấy quả thật có ích lợi. Từ đời Càn Long trở về sau, pháp đạo ngày càng kém, lại thêm giặc tóc dài, giặc hồi tàn sát tăng lữ, thiêu hủy chùa chiền, pháp luân gần như ngừng xoay. Từ đấy, bậc triết nhân ngày càng hiếm hoi, bậc gương mẫu ngày càng ít ỏi. Những phường kém cỏi, bại hoại, vô lại, do chẳng phải thi làm tăng, nên xen lẫn vào tăng chúng khá nhiều, buôn bán như lai, tạo đủ các nghiệp, khiến cho những người thấy biết nông cạn, bán bổ đủ đường, đến nỗi có các hành vi sai trái như đuổi tăng phá chùa. tuy do vô tri cho nên làm bừa, nhưng nói chung là vì tăng giới không có người, hạnh lẫn giải đều khuyết, chẳng thể dùng pháp để cảm hóa người khác mà ra. Xét từ khi pháp được truyền sang Trung Quốc, vua chúa các đời không ai không sùng phụng, chỉ có Tam Võ diệt Phật, nhưng rồi Phật pháp lại được hưng thịnh. Ví như mùa đông thời ngưng động kiên cố, chính là để thành tựu cho lúc xuân hạ nảy mầm tăng trưởng. Mặt trời giữa hư không, một tay bưng bít nổi ư? Ngửa mặt nhổ lên trời, bẩn ngược thân mình. Tam Võ là Ngụy Thái Võ Đế, Châu Võ Đế, Đường Võ Tông, thoạt đầu đều tin Phật pháp, hết sức tu tập. Ngụy Võ Đế tin lời sàm tấu mê hoặc của Thôi Hạo, Châu Võ Đế nghe lời sàm bán của Vệ Nguyên Tung, Đường Võ Đế tin lời vu bán của Lý Đức Dụ và đạo sĩ Triệu Quy Chân. Hủy diệt chưa bao lâu, người chủ trương, kẻ tán trợ đều mắc phải tai ương thật nặng. Ngụy Võ Đế phế giáo xong, chưa đầy 5-6 năm sau, Thôi Hạo bị diệt tộc mà chính vua cũng bị ám sát. Thái tử nối ngôi, lại đại hưng Phật giáo. Châu Võ Đế phế giáo xong, Nguyên Tung bị biếm trước chết đi. Chưa tròn 5 năm sau, nhà vua thân mắc phải bệnh dữ, khắp thân lở lói, chết chưa được 3 năm. Tùy Văn Đế học thiền lại đại hưng Phật giáo. Đường Võ Tông phế Phật giáo xong, chưa đầy 1 năm, Quy Chân bị giết, Đức Dụ chết trong khi bỏ trốn. Võ Tông uống kim đan của đạo sĩ, lưng mọc ung nhọt chết tốt. Tuyên Tông là đại hưng Phật giáo. Tống Huy Tông lúc đầu cũng rất tin Phật giáo, sau nghe lời yêu vọng của đạo sĩ Lâm Linh Tố, bèn đổi tượng Phật theo hình tượng đạo giáo, gọi Phật là Đại Giác Kim Tiên, gọi Tăng là Đức Sĩ, bắt mặc áo đạo sĩ, phàm mỗi khi làm pháp sự phải đứng sau các đạo sĩ. Vua xuống chiếu không lâu, kinh thành bị lục to hệt như hồ biển. Vua tôi hoảng sợ, vua sai Linh Tố ngăn nước, càng ngăn nước càng dâng. Chợt có tăng già đại thánh hiện nơi cung cấm, vua đốt hương van xin. Ngài tăng già chống tích trượng lên mặt thành, nước liền cạn ngay. Do vậy, vua bèn sắc truyền khôi phục quy chế cũ cho Phật giáo. Chưa đầy 6-7 năm, cả cha lẫn con bị giặc Kim bắt đi. Người Kim phong Huy Tông làm Hôn Đức Hầu, phong cho Khâm Tông làm Trọng Hôn Hầu. Huy Tông lẫn Khâm Tông đều chết ở thành Ngũ Quốc, tỉnh Hắc Long Giang. Phật chính là Tam Giới Đại Sư, là cha lành của bốn loài, là bậc thánh của các thánh, là trời của các trời. Dạy người bỏ vọng về chân, trái trần hiệp giác, hiểu rõ hoặc nghiệp huyễn vọng, khôi phục tâm tánh sẵn có, cảm ân báo đức, hộ trì lưu thông còn chưa xuể, há có thể cậy thế lực một thời để diệt con mắt huệ của chúng sanh, cắt đứt con đường bằng phẳng của trời người, đào hầm sâu địa ngục để chuốc lấy báo ứng nhãn tiền bao kiếp trầm luân, để lại tấm gương tày đình cho đời sau chê cười ư? Kinh thư chép: thuận lý dẫn đến điều lành, trái nghịch thì xấu, đều do ảnh hưởng. Nhân quả báo ứng cũng là mẫu mực thánh trong Nho giáo, nhưng chưa phát huy sâu xa đến cùng cực. Do vậy, đa phần con người ám muội không hiểu rõ. Từ đời Hán đến nay đã hơn 1.800 năm, từ thiên tử cho đến thứ dân, người nương theo Phật pháp để minh tâm kiến tánh, liễu sanh thoát tử nhiều như cát sông Hằng. Đến nay, nền dân quốc được xây dựng, danh nhân các giới đều biết Phật pháp là nguồn cội của đạo thế gian lẫn xuất thế gian, nên bảo vệ, hộ trì, tán trợ. Xứ Quảng Đông chính là cuộc đất hoằng pháp thù thắng đã hơn 1.000 năm, một mạch Tào Khê lưu truyền khắp trong nước, ngoài nước. Tào Khê là một con sông ở Thiệu Châu. tỉnh Quảng Đông. Năm Thiên Giám Nguyên Niên, 502 đời Lương, người Bà La Môn xứ Thiên Trúc tên Tam Tạng Trí Dược đến cửa sông Tàu Khê uống nước, biết nguồn sông là cuộc đất thù thắng, bèn khuyên người dân trong thôn dựng chùa. Do cuộc đất nơi ấy giống như vùng Bảo Lâm Sơn ở Ấn Độ nên đặt tên chùa là Bảo Lâm. Sư Trí Dược tiên đoán 170 năm sau sẽ có một vị nhục thân Bồ Tát khai diễn vô thượng pháp môn tại đây. Đến mùa xuân năm Nghi Phụng thứ hai 677 đời Đường, Lục Tổ Huệ Năng xuống tóc thọ cụ túc giới với ngài Ấn Tông tại đây. Do vậy tổ còn được gọi là Tàu Khê Cổ Phật hoặc Tàu Khê Cao Tổ. Linh Sơn ở Triều Châu là nơi Đại Điên Thiền Sư. Sư Húy là Bảo Thông, người Dương ở Triều Châu, tham học với ngài Nam Nhạc Thạch Đầu Hy Thiên Thiền Sư, được đại ngộ, bèn nói pháp ấy trụ tại Linh Sơn ở Triều Châu. Thứ sử Hàn Thoái Chi lúc đầu không tin Phật, thường viết văn bài xích. Đến năm Nguyên Hòa 14 đời Đường Hiến Tông, năm 819, vì can gián nhà vua làm lễ nghinh đón xương Phật nên ông bị biếm xuống Triều Châu. Do đó bèn qua lại với Đại Điên, mới sanh lòng tin tưởng đôi chút. Sư đã nhiếp phục được bậc Đại Nho Bán Phật, là nơi đạo tràng thù thắng nhập Phật Pháp. Đến nay pháp vận tuy suy, đất vẫn còn thù thắng như cũ. Các vị cùng quy y thuộc tăng giới chúng ta, ai nấy hãy nên lấy cổ nhân làm thầy. Thấy người hiền mong được bằng, tinh tấn dũng mãnh, tận lực tu tịnh nghiệp, ngõ hầu tông phong chẳng đến nỗi suy bại sát đất, làm nhục pháp môn. Huống chi ngoại hộ đã có người thì nội tu không chướng ngại, há có nên không tự gắng sức để đẩy lùi cơn sóng hung cuồng nghiêng ngửa, nối tiếp huệ mạng sắp bị dứt, hồng báo ân Phật trong muôn một ư? Nhỏ diễn thuyết tại phân hội Phật giáo Triều Dương, bài 2. Ngày hôm nay tăng tục vân tập hội tốt lành rộng mở, danh nghĩa, tông chỉ, sự nghiệp, lợi ích rốt cuộc là như thế nào? Tôi xin trình bày đại lược. Nói đến danh nghĩa thì danh, tên gọi là Triều Dương Phật giáo phân hội. Về nghĩa thì Phật chính là giác, tự giác, giác tha, giác hành viên mãn thì gọi là Phật. Chỉ cho Đức Giáo Chủ Ta Bà, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ không phải quá khứ, hiện tại, vị lai mười phương hết thảy chư Phật. Giáo có nghĩa là lời thánh nhân dạy cho người dưới, là pháp để người trên thi hành, người dưới bắt chước theo. Phật thấy bổn giác diệu tánh của hết thảy chúng sanh không khác gì chính ngài, nhưng do nhân duyên mê nhiễm nên trở thành bất giác, huyễn khởi phiền não hoặc nghiệp, oan uổng chịu khổ quả sanh tử. Do vậy, Phật đem cái lý chúng sanh vốn có do chính ngài đã chứng để thuận theo căn tánh của họ, nói đủ mọi cách: thiên, viên, đốn, tiệm, đại, tiểu, quyền thật khác biệt, khiến cho họ từ tâm bất giác khởi lên trí thị giác, tu đức hữu công, tánh đức mới hiển hiện, chân cùng vọng tận, triệt chứng bổn giác. Giáo pháp của cả Đại Tạng đều giảng về nghĩa này. Các đệ tử Phật vĩnh viễn lấy đó làm khuôn phép. Đấy chính là nguyên do của giáo vậy. Hội là tụ, nhóm lại là hợp lại. Muốn trên cầu Phật đạo, nếu không tụ hợp lục độ vạn hạnh thì không có cách gì hết. Muốn dưới là lợi lạc chúng sanh, mà không tụ hợp tam tông tứ giáo sẽ không thể được. Theo Hoa Nghiêm Tông thì Đại Thừa Phật Giáo có thể chia thành ba tông như sau. 1. Pháp Tướng Tông, chủ trương hết thảy hữu lậu vọng pháp và vô lậu tịnh pháp. Từ vô thị đến nay, pháp nào cũng đều có chủng tử trong A Lại Gia Thức, do gặp duyên huân tập, đều từ tự tánh khởi lên, chẳng dính dáng đến chân như. Do vậy, từ nơi sắc pháp và tâm pháp lập ra các danh tướng như ngũ vị bách pháp, tam tánh nhị vô ngã, tứ trí tam thân vân vân, du già tông, duy thức tông vân vân, thuộc về pháp tướng tông. 2. Phá tướng tông, chủ trương hết thảy các pháp tịnh, nhiễm, phàm, thánh đều không, vốn vô sở hữu, như mộng như huyễn. Vì thế các giáo nghĩa như bát bất trung đạo, tứ cú bách phi vân vân, phá hết thảy các pháp tướng. Tam luận tông thuộc về phá tướng tông. 3. Pháp tánh tông, chủ trương y chân khởi vọng, chân như bất biến, chẳng ngại tùy duyên, như nói pháp thân lưu chuyển ngũ đạo, Như Lai tạng thọ khổ lạc vân vân. Hễ ngộ vọng chính là chân, thì chân vọng bất nhị. Tâm hết thảy chúng sanh chẳng do đoạn hoặc mà được thanh tịnh, nó vốn sẵn thanh tịnh. Đấy chính là pháp tánh của tâm hết thảy chúng sanh. Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông thuộc về pháp tánh tông. Tứ giáo là Tạng Thông Biệt Viên. Nay hội này tụ họp các vị đại đức thuộc hai giới tăng tục, đồng tâm tận lực duy trì pháp môn, chấn hưng Phật giáo. Trên là giúp cho nước nhà, dưới là giáo hóa đồng bào. Nhưng hội này cũng chính là hội tốt lành của Đấng Pháp Vương, thuộc về hội Pháp Thí. Tông chỉ là chỉnh lý pháp môn, bảo vệ tài sản của tăng, khiến cho tăng lẫn tục đều thấu hiểu trung hậu, khoan thứ, từ bi, vĩnh viễn hưởng hạnh phúc cộng hòa. Sự nghiệp là giáo dục những tăng sĩ còn nhỏ học tập kinh điển, cổ vũ khuyến khích họ tiến lên, dốc sức tu tịnh nghiệp. Nếu là tại gia cư sĩ thì chú trọng mong cho họ chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Lợi ích là giữ gìn giới cấm của Phật, tự hành dạy người thì phong tục tốt đẹp, con người thuận hòa, y giáo tu quán, đoạn hoặc chứng chân để siêu phàm nhập thánh. Thầy thuốc trị bệnh, hễ bệnh hòa hoãn thì vun bồi cái gốc, hễ bệnh cấp bách thì trị cái ngọn. Ngoại giới xâm đoạt chính là cái bệnh nơi đằng ngọn của pháp môn. Do đây là căn bệnh cấp bách, nên lấy chuyện bảo vệ tài sản của tăng làm đầu. Nếu luận về đạo, gốc chánh nguồn trong, thì những người cùng một sắc áo với tôi, nếu ai nấy đều tận lực giữ trọn thanh quy, dốc lòng tu tịnh nghiệp, nếu thân mình tự lập được đạo hạnh, thì đức sẽ cảm hóa đồng nhân. Những kẻ thường mưu tính xâm đoạt bài xích sẽ đâm ra cung kính cúng dường còn không kịp, cần gì phải bảo vệ nữa. Nếu hội Phật giáo dù có lập mà hạnh vẫn y như cũ, thì người lành sẽ chán ghét, kẻ ác ắt sẽ có chứng cớ cho lời dèm bán Phật giáo vô ích, càng thêm xâm đoạt bài xích. Dù có muốn bảo vệ cũng không cách gì thi thố được. Câu nói của Mạnh Tử như sau: phàm con người phải tự khinh, thì sau đó người khác mới khinh mình được. Nhà phải tự hủy, rồi sau người ta mới hủy được. Nước phải tự diệt, rồi người ta mới diệt được. Chính là nói đến ý này vậy. Phàm những ai cùng một sắc áo với tôi, xin hãy gắng sức nội hộ đắc pháp, thì những khinh dễ bên ngoài sẽ tự tiêu. Ba nhỏ, diễn thuyết tại Phân hội Phật giáo Triều Dương, bài 3. chư Phật Bồ Tát bình đẳng tạo lợi ích cho các chúng sanh, chẳng hề thiên vị. Như trời che khắp, như đất chở trọn, như nhật nguyệt chiếu khắp, như mưa lành thấm trọn, hoàn toàn không có tâm phân biệt yêu ghét. Nhưng vì chúng sanh hướng về hay trái nghịch sai khác, cho nên bị tổn thất hay được lợi ích khác biệt như trời với đất. Ví như con người sống trong vòng trời đất, do không giữ gìn sức khỏe, hoặc do rét dữ nắng gắt thành bệnh, hoặc do sa hầm sảy hố đến nỗi mất mạng, chỉ nên quy lỗi về chính mình, há có nên oán trách trời đất chăng? Lại như mặt trời mặt trăng giữa hư không, người mù tuy chẳng thấy được ánh sáng cũng vẫn được chiếu soi. Mưa đúng thời bình đẳng tuôn xuống, dầu cây cỏ nhỏ khó có thể mọc chọc trời cũng vẫn được tăng trưởng. Chiếu sáng và thấm ướt hệt như nhau, nhưng mỗi loài được lợi ích khác biệt là vì mắt hư rễ nhỏ mà ra. Những chuyện chẳng thể nghĩ bàn do thệ nguyện từ bi đem công đức của chính mình hồi hướng cho chúng sanh, ngầm ung đúc gia bị và hiện thân trong sáu đường hòa quang đồng sự, tạo đủ mọi phương tiện lợi ích chúng sanh. Nếu không triệt chứng bản tâm, đọc hết đại tạng, làm sao thấy trọn biết hết cho được? Nay tôi dùng một chuyện dễ thấy rõ ràng để luận. Những ai có trí sẽ do một hiểu được nhiều, cảm nhận sâu xa ân Phật, buồn cho mình được nghe pháp tu trì quá muộn. Đang lúc này đây là lúc đã cách thời Nghiêu Thuấn Vũ Thang Văn Võ 3-4 ngàn năm. Thế đạo nhân tâm kém xa chẳng bằng thời cổ, nhưng do biết lục đạo luân hồi theo nghiệp thăng trầm, qua lại thiên đường địa ngục, chuyển biến trong nhân gian súc sanh, nên dù là kẻ cùng hung cực ác, ương ngạnh khó giáo hóa, hoàn toàn không có tính tâm, thì tâm họ cũng vẫn bị pháp này chiết phục. Dầu có rẻ mạng người, nhưng trong tâm vẫn ngầm ẩn bóng dáng kiên nhân sợ quả, nên chẳng đến nỗi 10 phần bạo ác. Như các chư hầu thời Liệt Quốc đem những thần thiếp yêu thương và bá tánh giết đi để tuẫn tán, giết cả mấy chục, mấy trăm người mà chẳng cho là sai trái, ngược lại còn cho đó là vinh. Chẳng phải họ nghĩ do đây mà được trọi hơn người khác ư? Văn Vương Ân Trạch thấm đến xương khô chẳng biết mấy trăm năm, nhưng cái thói giết người tuẫn tán khắp cả thiên hạ, dù lão trang khổng mạnh cùng ra đời cũng chẳng thể cứu vãn được phong tục đồi bại ấy. Từ sau khi Phật pháp truyền sang Đông, lý sanh tử luân hồi nhân quả báo ứng rạng ngời trong đời, đừng nói chi chư hầu, ngay đến kẻ quay mặt về Nam xưng trẫm cũng chẳng dám làm. Nếu có làm thì cũng trọn chẳng dám cho là càng giết nhiều càng vinh. Nếu không có pháp này, chỉ dùng thuyết chánh tâm thành ý của Nho gia để dạy con người dấy lòng trung thứ khoan hậu, khăng khăng nghĩ đến con người như ruột thịt, như chính bản thân mình, hòng chấm dứt tục tuẫn tán để toàn dân được sống sót, thì tôi sợ rằng có khuyên cũng uổng công, thói ấy càng được thịnh hành hơn. Huống gì sau này Nho gia chỉ biết đường lối cai trị, hoàn toàn chẳng biết đến tự tâm. Muốn bài trừ Phật pháp, cưỡng lập môn đình, họ đều bảo rằng chết đi sẽ vĩnh viễn diệt mất, không có đời sau. Nếu không có lý sanh tử luân hồi nhân quả báo ứng của Đức Như Lai thấm vào lòng người, thì trong đời sau nhân dân giữ được cái mạng một cách chính đáng, chết yên lành sẽ hiếm hoi lắm. Đấy chính là pháp thiển cận nhất trong Phật pháp, mà còn thắng được tàn bạo, trừ khử được giết chóc, huống chi những pháp lớn lao sâu xa viên đốn tột bậc ư? Thế trí phàm tình làm sao suy lượng sự lợi ích của pháp ấy trong muôn một cho được? Thank you. Đại Phân Hội Phật Giáo Triều Dương, bài 4. Chúng sanh là Phật chưa ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Bản thể tâm tánh bình đẳng như một, không hai không khác. Nhưng khổ vui, thọ dụng cách biệt như trời với đất là do xứng tánh thuận tu hay trái tánh nghịch tu mà ra. Lý ấy rất sâu, chẳng dễ tuyên nói. Muốn chẳng tốn lời, nên bèn dùng thí dụ để giảng. Chư Phật tu đức đến cùng cực, triệt chứng tánh đức. Ví như tấm gương báu tròn lớn, thể chất là đồng, biết nó có quang minh, hằng ngày chuyên chú chùi mài, đổ công chẳng ngừng, thì khi bụi hết, ánh sáng sẽ hiện, dựng trên đài cao, hễ có hình, ắt có bóng. Lớn như trời đất, nhỏ như hạt bụi nơi đầu sợi lông, xâm la vạn tượng đều hiện rành rành. Trong lúc vạn tượng cùng hiện ấy, gương vẫn trống rỗng thông suốt, trọn chẳng có một vật gì. Tâm chư Phật cũng giống như thế, đoạn hết phiền não hoặc nghiệp, đức tướng trí huệ sẽ phơi bày trọn vẹn, đến tận cùng đời vị lai, an trụ trong tịch quang, thường hưởng pháp lạc, độ chính giới, thoát lìa sanh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê tánh đức, không có mảy may tu đức. Ví như gương báu phủ bụi, chẳng những không có mảy may quang minh nào, mà ngay cả chất đồng cũng bị phủ lấp chẳng còn hiện ra. Tâm chúng sanh cũng giống như thế. Nếu biết tấm gương bị bỏ phế chẳng hiện chất đồng ấy sẵn có quang minh chiếu trời soi đất, từ đấy chẳng chịu buông bỏ, ngày ngày chăm chú lau chùi mài dũa. Thoạt đầu hơi lộ chất đồng, tiếp đó dần dần tỏa quang minh. Nếu vẫn cực lực mài sạch, thì một mai hết sạch trần cấu, tự nhiên gặp hình bèn hiện bóng, chiếu trời soi đất. Nhưng quang minh ấy, gương vốn sẵn có, chẳng phải đến từ bên ngoài, chẳng phải do mài mà được. Nhưng không mài thì cũng không có cách nào đạt được. Chúng sanh trái trần hiệp giác, bỏ vọng theo chân cũng giống như thế. Dần dần đoạn phiền hoặc, dần dần tăng trưởng trí huệ. Đến khi nào công hạnh viên mãn, sẽ đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề, trở về chỗ không thể đạt được, thần thông trí huệ, công đức, tướng hảo, hoàn toàn chẳng khác gì với mười phương ba đời, hết thảy chư Phật. Tuy vậy, chỉ là khôi phục cái sẵn có, hoàn toàn chẳng có gì là mới đạt được cả. Nếu chỉ ỷ vào tánh đức, chẳng khởi tu đức, thì đến hết đời vị lai sẽ thường chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc hoàn lại cái nguồn. Bọn ta đã là Phật tử thì phải hành Phật hạnh, tuy chưa thể phá rỗng toan vô minh, nhanh chóng khôi phục tánh thể để tiến thẳng vào diệu giác quả hải, nhưng lẽ nào chẳng thể phát trọn ba tâm, dốc lòng tu tịnh nghiệp để cầu đoạn phiền hoặc nơi thân này, gửi tâm thức nơi liên bang, làm đệ tử Phật A-di-đà, làm bạn lành của đại sĩ, an trụ tịch diệt, vẫy vùng trong cõi Phật, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh ư? Nếu chẳng tự gắng công, cứ đề cao thánh cảnh, nhưng vẫn cam phận phàm ngu, chỉ e nửa đời tu trì siêng năng nhọc nhằn, vẫn cam chịu bao kiếp trầm luân khổ sở, mê muội tưởng lầm hạt châu nơi chéo áo chẳng quý, lên núi báu trở về tay không, dùng tánh chân như mầu nhiệm vô lượng công đức trí huệ thần thông tướng hảo, để oan uổng gánh chịu vô lượng nỗi khổ cùng cực, phiền não sanh tử luân hồi huyễn vọng, há chẳng phải là mất trí cuồng tâm, ghét thân thích đọa, sống làm thay đi thịt chạy, chết một nát cùng cỏ cây ư? Tam thế chư Phật gọi người như vậy là kẻ đáng thương xót. Phàm những ai đồng hàng với tôi, xin hãy nỗ lực. Số năm nhỏ nói về chuyện bột ngọt có thể vãn hồi kiếp vận. Đối với con người, ăn uống có quan hệ rất lớn. Được ăn thì sống, không ăn thì chết. Nên mới nói rằng thực vi dân thiên, tức đối với dân, cái ăn giống như trời vậy. Nhưng trời đất đã vì con người sanh ra đủ loại hạt, đủ loại rau, đủ loại quả. Những thứ để nuôi sống con người cũng rất nhiều. Chỉ vì miệng bụng mà bắt lấy những loài vật sống dưới nước, trên cạn, trên hư không giết ăn, nhằm sướng miệng một lúc, hoàn toàn chẳng đoái hoài chúng nó và bọn ta, cùng bẩm thọ tánh linh minh, cùng mang cái thân máu thịt, cùng biết đau đớn khổ sướng, cùng biết tham sống sợ chết. Nhưng do sức chúng cự không lại nên mới bị ta giết ăn. Lẽ nào chúng chẳng ôm oán kết hận, mong báo thù trong đời vị lai ư? Thử nghĩ đi, há chẳng kinh sợ ư? Nỡ vì sướng miệng một chốc, để rồi trong đời tương lai phải bị chúng nó giết chốc lại ư? Nguyệt Vân Thiền Sư nói rằng: thiên bách niên lai oản lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình, dục tri thế thượng đao binh kiếp, đảng thính đồ môn giả bán thanh. Nghĩa là trăm ngàn năm qua trong bát canh, oán sâu tự biển hận khôn bình. Muốn biết đao binh trong cõi thế, lắng nghe lò mổ giữa đêm thanh. Nghĩ kỹ lời ấy ắt sẽ ngộ. Hiềm rằng người đời quen thói ăn thịt, khuyên họ ăn chay dù có tâm trắc ẩn cũng khó nghe theo. Bởi lẽ không có mùi vị gì để giúp cho món ăn cả. Gần đây có nhà hóa học nổi tiếng là ông Ngô Uẩn Sơ, có tâm lo cho đời, muốn vãn hồi sát kiếp, nên đặc biệt chuyên nghiên cứu tỉ mỉ mùi vị thức ăn. Ông dùng chất cám lúa mạch ngâm ra thành mì căn, đem ủ nhiều ngày, chế thành bột nêm bột ngọt, dùng để tạo vị cho thức ăn. Ý tưởng này cũng rất tốt lành. Loại sản phẩm này tính chất thuần hậu, hoàn toàn không phải đồ mặn. Xin người ăn chay hãy tùy tiện dùng. Khi Quang mới nghe nói cũng chẳng dám tin. Một bữa nọ, vợ chồng ông Lâm Địch Am cùng đến quy y. Nhân đó tôi kể cùng họ kết quả thảm thương của việc ăn thịt, thiên tai nhân họa, đa phần là do sát sanh ăn thịt mà ra. Hiềm rằng người đời do miệng lưỡi quá lệ thuộc vào mùi vị, nên khó tiêu diệt được cội gốc vậy. Ông ấy bèn nói: bột ngọt, bột nêm của ông Ngô chế ra rất ngon lành. Nếu bỏ một chút vào trong thức ăn thì thức ăn dở tệ cũng thành ra ngon lành. Do vậy, tôi bèn nhờ cư sĩ Quang Hài Giang Vị Nông và hai ba người bạn cùng đến xưởng đó xem xét cách thức chế biến, bội phục sâu xa một phen khổ tâm của ông Ngô. Bởi lẽ, thứ sản phẩm này một khi được lưu hành, không những cứu giúp che chở sinh mạng loài vật, mà còn cởi gỡ oán kết cho đồng nhân, khiến cho con người cùng hết thảy các loài vật đều được chung sống trong vòng trời đất đến hết tuổi trời. Lợi ích ấy lớn lao thay. Mạnh Tử nói: người làm mũi tên há chẳng nhân từ bằng người chế tạo áo giáp ư? Người chế tên chỉ sợ không làm tổn thương được người. Người chế tạo áo giáp chỉ sợ người bị thương. Đồng cốt và người thợ làm quan tài cũng giống như thế. Cho nên chọn lựa nghề nghiệp chẳng thể không cẩn thận. Trộm nghĩ rằng sản phẩm này của ông Ngô xét về tài nghệ đã đạt đến mức khéo léo. Tuy ông lưu hành món này trong đời để kiếm lời, nhưng thật ra cũng mang lòng lợi người lợi vật, có lợi ích sâu xa cho việc cứu nước cứu dân. Công ấy lớn lao thay. Từ Thọ Thâm Thiền Sư, tức Từ Thọ Hoài Thâm, 1077-1132, là vị cao tăng đời Tống. Thiền sư nói rằng: ẩm thực vô nhân nhật nguyệt trường, tinh thô tùy phận tắc cơ thương, hạ hầu tam thốn thành hà Phật, bất dụng tương tâm tế giảo lượng. Tạm dịch là: đời người ăn uống bao phen, dở ngon tùy phận khỏi cơn đói lòng, nuốt qua cổ họng là xong, tính toan tỉ mỉ nhọc lòng làm chi. Huống chi lại có sản phẩm này phụ trợ, thì hết thảy mọi người hãy đều nên ăn chay, để giữ cho thân mình đời đời kiếp kiếp chẳng gặp sát kiếp. Bậc minh triết quân tử ắt chẳng cho lời quan là hủ bại vậy. Số 6 nhỏ nói về chuyện ông Nhạc Bộ Vân vì cha mẹ lập Phật đường. Một niệm tâm tánh của chúng sanh chẳng khác gì với Phật, do mê trái nên chẳng thọ dụng được, đâm ra dùng sức công đức Phật tánh ấy để khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, đến nỗi luân hồi tam đồ lục đạo trọn chẳng lúc nào xong, chẳng đáng buồn ư? A-di-đà Phật trong kiếp xưa đã phát ra 48 đại nguyện. Có một nguyện như thế này: nếu có chúng sanh xưng danh hiệu ta, cầu sanh về nước ta, dù chỉ 10 niệm, nếu chẳng được sanh, thì ta chẳng giữ lấy chánh giác. Do vậy, biết Phật nghĩ đến chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu như chúng sanh sanh lòng tin, phát nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương như con nhớ mẹ, thì tự nhiên khế hợp tâm Phật, cảm ứng đạo giao, trong đời này được Phật gia bị, nghiệp chướng tiêu diệt, các duyên thuận lợi, lâm chung được Phật tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh cực lạc thế giới. Từ đấy siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. So với những kẻ cậy vào tự lực tu giới định huệ mãi cho đến khi hoặc nghiệp hết sạch mới liễu sanh thoát tử, thì khó dễ khác gì trời với vực. Cư sĩ Nhạc Bộ Vân tính tâm chân thiết, bẩm tánh lại chí hiếu. Cha ông là vận sanh, tuổi già mắt lòa. Ông Vân chí tâm niệm Phật, lại khuyên cha niệm Phật nên hai mắt được sáng lại. Do vậy cha mẹ đều niệm Phật lâu dài, lại do công việc bận bịu, ông chẳng thể thường thăm viếng hỏi han, bèn mời song thân lên tỉnh thuê nhà để ở cho tiện hầu hạ. Ông đặc biệt lập một Phật đường để làm chỗ tu trì cho cha mẹ. Chính mình và vợ con đều hầu hạ cha mẹ niệm Phật để mong cha mẹ được vui lòng. Cũng có thể nói là khéo thờ cha mẹ, khuyên dụ cha mẹ vào đạo vậy. Kinh thi có câu: hiếu tử chẳng túng quẫn, vĩnh viễn ban cho ngươi. Tất nhiên sẽ có người nghe được phong thái ấy, bèn khởi tâm làm theo vậy. Bảy nhỏ, phổ khuyến yêu tiết sanh mạng loài vật và dùng xà phòng thanh minh chế tạo từ dầu thực vật để giảm sát nghiệp. Gần đây, thiên tai nhân họa xảy ra quá nhiều, nhân dân tử vong càng nhiều, càng thảm hơn nữa. Hả, có phải là đạo trời bất nhân hay chăng? Thật ra chỉ là vì ác nghiệp trong bao kiếp và hiện đời của chúng ta chiêu cảm mà thôi. Chắc chắn không thể nào không có nhân mà lại có quả được. Chắc chắn cũng không hề có chuyện làm nghiệp lành lại bị quả ác. nhưng vì tri kiến phàm phu chẳng hiểu rõ nhân duyên đời trước, nên tợ hồ cũng có chuyện không đáng được mà được. Nếu có thể nhìn rộng ra nhiều kiếp nhiều đời, thì mỗi một quả thiện ác ta nay phải gánh chịu đều như tiếng vọng ứng theo tiếng, như bóng theo hình, hoàn toàn chẳng sai lầm. Nhưng trong các ác nghiệp, chỉ có sát là nặng nề nhất. Khắp thiên hà không ai chẳng tạo nghiệp sát. Dầu cả đời chưa hề sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt thì tức là hằng ngày sát sanh. Do không giết thì chắc chắn không có thịt. Bởi lẽ, kẻ đồ tể, người săn bắn, kẻ bắt cá đều nhằm để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, nên mới giết thay cho họ. Một cửa ải ăn thịt hay ăn chay quả thật là cái gốc của sự thăng trầm của chúng ta, và là cái gốc khiến thiên hạ bình yên hay loạn lạc. Mối quan hệ ấy chẳng nhỏ đâu. Những ai tự biết thương thân và yêu thương nhân dân khắp cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, thì hãy nên kiên giết ăn chay. Đó chính là diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Do một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh chẳng khác gì với Phật, mà cũng chẳng khác gì chúng ta, chỉ vì ác nghiệp đời trước mà đọa trong dị loại. Vì thế, ta hãy nên sanh lòng thương xót lớn lao, há nên mặc tình giết ăn ư? Chớ như người đời vướng trong tập tục, thường lấy chuyện sát sanh ăn thịt làm vui, chẳng nghĩ những con vật bị giết hại ấy đau đớn oán hận đến mức độ nào. Cậy mạnh hiếp yếu xem như chuyện đương nhiên, nhưng một khi đau binh dấy lên thì tình cảnh cũng giống như con vật bị giết. Bọn giặc cướp thiêu đốt nhà các ông, gian dâm phụ nữ nhà ông, cướp đoạt tiền tài của các ông, giết thân mạng các ông, mà các ông vẫn chẳng dám thốt lời xấu ác đối với chúng, vì sức không chống lại nổi. Loài vật đang sống mà bị giết cũng là vì chúng nó không chống cự lại được. Nếu như chống lại được, ác chúng sẽ lập tức cắn xé con người mới đành. Sao con người không trong cảnh khổ ấy? Hãy thử suy nghĩ lại xem. Loài vật và ta đều cùng tham sống sợ chết. Ta đã sẵn có khí chất đội trời đạp đất, lẽ ra phải nên hỗ trợ quyền sanh thành dưỡng dục, khiến cho chim, thú, cá, rùa đều được sống yên, nỡ nào giết thân mạng chúng để thỏa thích bụng miệng của mình ư? Do sát nghiệp cố kết đến nỗi phát sanh đao binh là tai vạ do con người gây ra, cũng như những thiên tai lửa nước, hạn hán, lụt lội, đói kém, tật bệnh, bão lốc, động đất, biển trào, sông tràn, vân vân, mọi thứ liên tiếp giáng xuống. Ví như người đời tặng quà Tết cho nhau, ta tặng quà đi, người biếu đáp lại, hoàn toàn chẳng có chuyện không tặng gì lại được biếu, hoặc tặng rồi không được biếu lại. Nếu có xảy ra như thế, ắt phải có nhân duyên khác ngăn trở, chứ thật ra chẳng thể vượt ngoài chuyện qua lại đáp đền được. Trời thưởng hay phạt cũng giống như thế, huống chi là con người báo đền. Vì vậy, kinh thư chép rằng, làm lành trăm điều lành giáng xuống, làm điều bất thiện trăm điều tai ương giáng xuống. Kinh dịch cũng chép, nhà tích thiện, ắt sự vui sướng có thừa. Nhà tích điều bất thiện, ắt tai ương có thừa. Đạo trời khéo xoay vần, không gì qua rồi chẳng trở lại. Muốn tránh khỏi quả ác, thì trước hết phải đoạn nhân ác. Muốn được quả lành, thì phải gieo nhân lành trước tiên. Thiên lý, nhân tình hết sức xác đáng như vậy. Do đó, những người có tâm lo cho thế đạo nhân tâm, hiện thời không ai chẳng đề xướng kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật, để xưởng minh xử lý sanh tử luân hồi, nhân quả báo ứng vân vân. ngõ hầu nhân dân khắp cõi đời đều được hưởng yên vui, cùng được giải thoát. Dùng xà phòng là chuyện phổ biến khắp cả trong nước lẫn ngoài nước. Nhưng chất liệu để chế tạo là mỡ bò, mỡ lợn để tăng độ nhờn. Xà phòng được sử dụng thật rộng rãi thì giết chóc cũng thật nhiều. Gần đây có cư sĩ Châu Văn Minh, vốn dùng lòng từ bi của Đức Như Lai hành phương tiện giảm giết chóc, đặc biệt phát minh ra loại xà phòng Thanh Minh làm bằng chất liệu thực vật. Để tăng tính trơn mịn cho xà phòng, ông dùng dầu dừa. Loại xà phòng này trừ chất dơ không thua gì loại xà phòng chế từ mỡ động vật mà giặt áo tắm rửa vĩnh viễn, chẳng lưu lại mùi tanh tưởi nhơ uế. Chẳng những người ăn chay niệm Phật nên dùng, mà ngay cả hết thảy mọi người đều nên dùng. Chỉ có ít không bị tổn hại thì ai chẳng nên dùng cơ chứ. Mong rằng khi loại xà phòng này được phổ biến rồi thì những người làm xà phòng bằng mỡ động vật đều đổi sang làm xà phòng từ chất béo thực vật. Tính ra mỗi năm trong nước lẫn ngoài nước giảm được sự giết hại sinh mạng không chỉ là trăm ngàn vạn ức. Hiện thời mới bắt đầu tiến hành, ông Châu thấy tôi đề xướng những sự lý kiên giết, phóng sanh, nhân quả báo ứng, vân vân, để mong cứu vãn thiên tai nhân họa, nên ông xin tôi phát huy lòng thành giảm giết chóc này. Do vậy, tôi quên mình tệ kém, bèn trình bày tội lỗi của việc sát sanh ăn thịt và lợi ích trong hiện tại và tương lai của việc dùng xà phòng chế từ chất béo thực vật này, để mong người người kiên giết, nhà nhà ăn chay, hồng vãn hồi ý trời, ắt sẽ thấy mưa thuận gió hòa, thời thế yên bình, được mùa, phong tục tốt đẹp, nhân dân hiền lương, đao binh chẳng khởi, trở lại cõi đời đại đồng, hồng vui với thiên chân của chính mình, thì may mắn nào hơn. Nếu chẳng vì lão tăng thường nói như vậy mà coi thường, thì thiên hạ quốc gia may mắn lắm thay. Đề nghị biện pháp dự phòng để tiêu tai, bảo vệ sanh mạng. Phàm những gì được dự phòng trước thì sẽ được bền vững, còn những gì chẳng dự phòng sẽ bị hư phế. Cho nên bậc thánh hiền thời cổ đều lo bình trị ngay khi chưa loạn, giữ gìn đất nước ngay từ khi còn chưa nguy, khiến cho khắp nhân dân dưới gầm trời cùng hưởng phước thái bình, nhưng gần như chẳng lưu lại dấu tích để hậu nhân có thể tán dương, tường thuật cho được. Người sống trong thuở ấy may mắn nào bằng. Mấy lúc gần đây, nỗi thảm đao binh kiếp, từ xưa tới giờ chưa hề nghe nói đến, lại thêm lục, hạn, dịch bệnh sâu rầy, bão lốc, địa chấn, đủ mọi thứ thiên tai, dân bị khổ sở chẳng kham nổi. Lại thêm thổ phỉ nổi dậy tứ bề, cướp bóc, trộm cắp, không cách gì đề phòng chế ngự được, không kêu gào vào đâu được. Người trong nhà lại còn tranh chấp, dấy lên chiến tranh lớn lao, tiếng đại bác như sấm, đạn vải như mưa. Một khẩu đại bác vừa nổ, đã tử vong vô số, huống gì nhiều khẩu đại bác bắn suốt ngày trong nhiều buổi. Lại thêm máy bay thường bay đến, rải dày đặc địa lôi, không cách giết người kỳ lạ nào là chẳng có. Dân chúng binh lính bị đạn pháo hoặc lôi đạn bắn trúng, tan thân nát xương kể sao cho xiết. Những người dân ở đúng vào chỗ có chiến trường thì nhà cửa đồ đạc hoàn toàn chẳng còn gì nữa. Nếu không bỏ chạy từ trước thì cũng bị cướp bóc, vợ con ly tán trơ trọi lên đên, có kêu trời gào đất cũng chẳng được cứu vớt. những cuộc đất phụ cận chiến trường và những chỗ binh lính tràn qua, nỗi thảm bị hãm hiếp cướp bóc chẳng nỡ thấy nghe. Huống chi trời đã sanh ra dân, chẳng ban hạnh phúc cho nhân dân lại khiến cho dân bị họa ương, thì thật ra là cái tâm gì vậy? Phải biết, đưa đến điều lành hay chuyện dữ, xét về lý không sai sót, họa phước vô môn, chỉ do con người tự chuốc lấy. Nếu tự mình không gây mối oan nghiệt, chắc chắn chẳng cảm được tai nghiệt từ trời. Đã trồng nhân ấy, chắc chắn chẳng thể tránh khỏi được báo ấy. Kinh dạy rằng, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Sợ nhân thì không tạo ác nghiệp, sẽ tự chẳng có ác quả. Còn sợ quả thì đã phải chịu ác quả, bèn lại tạo ác nhân. Ngay trong lúc phải chịu ác quả, vẫn cứ đây kia tấn công nhau, báo hại lẫn nhau. Người đời tạo nghiệp, nói chung có ba điều là giết, trộm, dâm. Hai nghiệp trộm và dâm thì kẻ ngoan cố ngu độn bị tình thế khống chế, còn người hiền bậc trí thì lại bị nghĩa buộc ràng, vẫn chẳng đến nỗi quá quắt. Đối với nghiệp giết thì người khắp cõi đời bất luận trí ngu hiền tệ, thật ít có ai chẳng phạm. Do miệng bụng tham vị ngon nên hoặc dùng trí đánh bắt, hoặc bỏ tiền ra cầu tìm, bắt lấy hết thảy những loài sống trên cạn dưới nước bay trên không, mà cắt nấu đủ cách để sướng miệng ta, nuôi cái thân ta, cũng như dâng lên cha mẹ cho tận hiếu, cúng bái tổ tiên nhằm tưởng nhớ, tế thần thánh để cầu phước, đại khách khứa cho thỏa dạ. Phàm những chuyện thuộc về quan hôn tang tế, không gì chẳng lấy thịt để biện lễ. Nếu không dùng thịt thì tợ hồ khinh miệt lý, trái đức, không còn mặt mũi nhìn người khác. Nào có nghĩ đến chúng nó cùng một hình hài, cùng một linh tánh, cùng lánh dữ tìm lành, cùng một thói ham sống sợ chết. Nỡ nào chỉ vì tâm tưởng tham ăn vọng khởi mà chẳng đoái hoài đến phương tiện khẩn yếu, khiến cho những loài vật kia bị nỗi khổ chém chặt cắt nấu, để cho thân tâm ta được an lạc, mọi sự đều toại ý ư? Không có gì khác ngoài lý do câu nệ thói đời, tập quen thành phong tục, chẳng suy xét sâu xa mà ra vậy. Chỉ có Đức Như Lai ta thấu suốt sự lý nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi, cho nên dạy hết thảy chúng sanh đừng tạo sát nghiệp. Vì hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ quyến thuộc của chúng ta trong quá khứ, đều sẽ thành Phật đạo trong tương lai. Vì vậy, Kinh Phạm Võng nói rằng, nếu là Phật tử thì do tự tâm bèn hành nghiệp phóng sanh. Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Trong đời đời không một ai chẳng phải là người sanh ra ta. Do vậy, lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết đi ăn thịt chính là giết cha mẹ vậy. Nói hết thảy nam nữ, hết thảy nữ nhân là gộp chung hết thảy chúng sanh trong lục đạo, chứ không phải chỉ nói riêng về con người. Do vậy, tiếp đó, Kinh dạy rằng, trong đời đời không một ai chẳng phải là người sanh ra ta. Do vậy, lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Nếu nghĩ như vậy, lo cứu tế còn không xuể, nào dám giết hại. Kinh Nhập Lăng Già dạy rằng, hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, trong sanh tử luân hồi chẳng ngơi, không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, con cái, quyến thuộc, cho đến bè bạn, người thân ái, kẻ hầu hạ. Qua đời khác phải mang lấy thân chim, thú, vân vân, sao ta lại bắt ăn? Bồ Tát quán các chúng sanh giống như chính thân mình, nghĩ thịt đều từ những loài có sanh mạng, cớ sao ta lại ăn? Như Lai do đại từ bi muốn cho các chúng sanh đều được yên vui, vượt thoát sanh tử, nên đặc biệt nói sẵn pháp tự cứu, cứu người. Nếu đối với loài vật còn chẳng nỡ giết, mong chúng được sống an ổn, thì chắc chắn chẳng tàn hại nhân dân, khiến họ phải chịu các nỗi khổ sở đến nỗi tử vong. Chớ nói rằng con người và súc vật biến lẫn ra nhau, nhân quả tuần hoàn nào ai đích thân thấy được. Phải biết rằng Phật pháp răng cấm nói dối, ác Phật phải tự không nói dối lừa người. Người bậc thượng trong thế gian còn chẳng chịu nói dối để đánh mất phẩm hạnh, huống chi Phật là đại sư của ba cõi, là cha lành của bốn loài, há lẽ nào tự lập pháp rồi lại tự mình phạm pháp ư? Do vậy biết rằng lời Phật không có mảy may nghĩa nào đáng ngờ, huống chi bộ truyện Xuân Thu và 22 bộ sử của Nho Gia cõi này chép rất nhiều sự tích thiện ác báo ứng và sanh tử luân hồi. Tiếc cho người đời đa phần không xem, hoặc dù cho xem cũng không chịu suy xét kỹ, đọc loáng thoáng qua đến nỗi cùng bị hãm trong hầm sâu muôn trượng, chẳng biết nhân quả. Vì vậy phải chịu quả báo thảm thương đồng phận chiêu cảm này. Hết thảy nhân dân không ai chẳng muốn an lạc, trường thọ, cửa nhà yên vui, nhưng hằng ngày cứ giết loài vật để ăn, khác nào xông vào hầm lửa tìm sự mát mẻ, uống rượu có chất trầm độc để cầu trường thọ đâu. Cái nhân đã làm tương phản với cái quả mong cầu, làm sao đạt được? Năm nay nạn lụt, nạn hạn hán gần như khắp cả toàn quốc, mấy nơi là trải qua đại chiến, gạo quý như ngọc, dân không lẽ sống. May còn hưởng chút bình yên, nhưng nguyên khí nhất thời khó có thể khôi phục, oan hồn còn chưa được yên. Do vậy lệ khí, khí ác, khí hung dữ kết lại, khó tránh khỏi ôn dịch hoành hành. Bất huệ tôi thương xót đồng luân gặp phải thảm kiếp này, nghĩ muốn dứt trừ hậu hoạn, cho nên chẳng nề hà tầm thường ngô độn, tuân theo sự từ bi cứu tế chúng sanh, đạo coi đồng nhân như một của Đức Như Lai, trình bày phương pháp dự phòng để tiêu thiên tai, dứt nhân họa. Nếu có thể mở rộng tầm mắt, thấu hiểu việc xương minh tâm, thương dân yêu vật của thánh hiền xưa nay và đạo, xem hết thảy chúng sanh như con một của Đức Như Lai, đều cùng kiên giết bảo vệ sanh vật, ăn chay niệm Phật, tận lực giữ vẹn luân thường, ai nấy tận hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tự hành dạy người để cầu khắp mọi giới cùng theo phong thái này, nhân tâm đã xoay lại, ắt trời sẽ tự hòa, sẽ thấy mưa thuận gió hòa, dân giàu của cải dư dật, từ thiện thịnh hành, can qua vĩnh viễn dứt bặt, lễ nghĩa hưng khởi, cường bạo chẳng giấy. Như vậy tuy là người trong đời về sau mà chẳng khác thuở hy hoàng, còn gì vui bằng. Nếu ai nấy đều nương theo tâm lực này để vãn hồi lòng trời, thì cũng chưa hẳn là không thể làm được. Vả nữa, chốn chiến trường tử thi phân hủy, đa phần vùi lấp khe ngòi, những xác chết đó bị tôm cá ăn vào, tích chứa oán hận, và những chất từ tử thi rửa nát ắt mang chất độc nặng nề. Nếu con người ăn phải những thứ tôm cá ấy, mắc phải tai ương tật dịch. Vì thế sau mỗi trận đại chiến thường có đại dịch, đều là vì bụng miệng tham cầu mà nên nổi. Huống chi những con vật đó đã từng ăn thay người chết, nay con người sao lại nỡ ăn những thứ đó? Nếu ăn thì có khác gì ăn thịt người cho mấy. Bất huệ tôi đã không có đạo lực, lại chẳng có tài lực, chỉ cậy vào lời nói suông để giải bày tấm lòng ngu thành, cầu xin những vị rủ lòng đọc đến, ai nấy đều đem lòng thương mình để thương loài vật, khiến cho loài vật cùng ta đều được an lạc sinh sống trong chốn trời cao đất dày. thì may mắn lắm thay. Số 9 nhỏ, bàn về nhân quả là căn bản của Thánh giáo, Nho và Thích. Nhân quả báo ứng là phương tiện lớn lao để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh của thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian. Nhưng thế nhân chẳng suy xét đối với lời dạy của nhà Phật, phần nhiều bài xích đủ cách, hoặc cho là nghĩa lý thiển cận rồi gạt phăng qua một bên, cậy vào thế trí biện thông của chính mình, chìm đắm dài lâu trong chốn tà kiến nhơ bẩn. Phàm những nghị luận đều chẳng phải là đạo căn bản để sửa mình trị người của thánh hiền, khiến cho điều thiện không được khuyến khích, điều ác không bị trừng phạt, dẫn đến mối tệ tranh giành danh lợi, quyền thế, địa vị, đến nỗi giết người ngập thành ngập đồng chẳng ngưng. Ôi đáng buồn thay! Ngôn luận, sự thật nhân quả báo ứng được thấy rất nhiều trong kinh sử. Trong kinh thư của Nho gia thì ghi rằng: thuận lý đưa đến điều lành, trái nghịch dẫn đến điều xấu. Chỉ vì ảnh hưởng, làm thiện trăm điều lành giáng xuống, làm điều bất thiện trăm tai ương giáng xuống. Nói như vậy chỉ là luận trên đời này và con cháu mà thôi. Còn như ngũ phước lục cực được nói trong sách Hồng Phạm của Nho gia, nếu chẳng suy từ nhân đời trước, cứ quy hết vào sự cai trị của vua, thì hóa ra là chuyện bàn luận vô căn cứ, há nào phải là nguồn cội của cái tâm dạy dỗ muôn đời của vua Vũ và Cơ Tử ư? Cơ Tử là tác giả sách Hồng Phạm, sống vào đời Thương, là chú của vua Trụ, được phong làm quan thái sử ở đất Cơ. Ông từng dâng sớ can gián Trụ Vương, nhưng vua không nghe, lại bắt ông bỏ tù. Mãi đến khi Châu Võ Vương diệt Trụ, ông mới được thả khỏi tù. Ngũ phước gồm Thọ, sống lâu; Khang, khỏe mạnh; Ninh, bình yên; Du, hiếu đức, yêu chuộng đức; Khảo, mạng chung, chết tốt lành. Và lục cực gồm có Hung, xui xẻo; Đoản, chết sớm; Chiết, gian nan trắc trở; Tật, bệnh hoạn; Ưu, lo buồn; Ác, xấu xí; Nhược, yếu ớt. Há có phải là do vua dùng quyền hành tạo ra được như thế chăng? Trong ấy chỉ có giàu và nghèo là còn có thể do con người tạo ra, chứ những thứ khác đa phần là do túc nhân chiêu cảm. Ác chính là diện mạo xấu ác, chứ không có nghĩa là bạo ác. Nếu giải thích ác là bạo ác, thì có nghĩa là vua có thể dùng oai quyền ép người ta phải trở thành bạo ác ư? Khổng Tử khen ngợi kinh dịch. Trong phần văn ngôn có viết rằng: nhà tích thiện, ắt điều tốt lành có thừa; nhà làm điều bất thiện, ắt tai ương có thừa. Trong phần Hệ Từ truyện có câu: Hệ Từ là phần giải thích ý nghĩa của Quái Từ, là phần luận về ý nghĩa trong mỗi quẻ của kinh dịch. Xét từ cội nguồn đến chung cục, cho nên biết rằng nói đến sanh tử thì tinh khí là vật, du hồn là biến chuyển. Do vậy biết được tình trạng của quỷ thần. Đấy chẳng phải là nói về nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi hay sao? Còn như những chuyện thiện ác báo ứng sanh tử luân hồi trong Xuân Thu Tả truyện của Nho gia và 22 bộ sử thì nhiều không thể ghi hết. Bộ Nhị Thập Nhị Sử Cảm Ứng Lục hai quyển chỉ ghi được một phần hay 10 phần trong trăm ngàn mà thôi. Do vậy biết rằng nếu nhà Nho không tin vào sự lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi thì chẳng những trái nghịch kinh Phật mà thật ra còn trái nghịch thiên mạng, khinh rẻ lời thánh nhân nữa. Nếu không, sáu kinh sẽ chẳng phải là sách vở của Nho gia, Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn Võ, Châu Khổng và những vị chép sự các đời đều là tội nhân dối đời lừa dân. Có lẽ ấy chăng? Nếu không có nhân quả ba đời thì hóa ra trời ban phát cho con người không công bình, làm thiện uổng công, làm ác được lợi chăng? Chỉ là do đời trước có công hay gây lỗi sai khác nên đời này hưởng thụ khác biệt. Do đó nói rằng vĩnh viễn hợp với lòng trời, tự cầu nhiều phước. Trích từ Kinh Thi. Hòa phước vô môn chỉ do con người tự chuốc lấy. Do vậy Kinh Phật mới dạy rằng muốn biết nhân đời trước thì hãy nhìn vào những gì được hưởng trong đời này. Muốn biết cái quả của đời sau, hãy nhìn vào những việc làm trong đời này. Hiểu rõ điều này thì khổ sướng hên xui đều do tội phước của chính mình chiêu cảm, chứ không phải do trời giáng xuống, cũng chẳng phải do ai khác tạo ra. Do vậy, người quân tử chăm tu đức mình, hành xử thuận theo địa vị, trên chẳng oán trời, dưới chẳng trách người. Vì thế, Kinh dạy rằng, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Do sợ nhân, nên dùng giới định huệ để chế phục cái tâm, khiến cho ý niệm tham sân si không do đâu khởi lên được. Khởi tâm động niệm, lời lẽ hành vi không gì chẳng phải là lục độ vạn hạnh, là đạo lợi người giúp Phật. Khi tích chứa đến cùng cực, công thuần thục thì phước huệ vẹn cả đôi bề, triệt chứng tự tâm, dùng đó để viên thành Phật đạo. Chúng sanh chẳng biết quả do nhân chiêu cảm, niệm niệm cứ chăm chú phát khởi tham sân si, cho nên hành vi không gì chẳng phải là giết trộm dâm. Nhưng hai nghiệp dâm trộm thì bậc thượng trí bị nghĩa ràng buộc, kẻ hạ ngu do tình thế ngăn cản nên không đến nỗi quá đáng. Chứ sát sanh ăn thịt có thể nói là chuyện đương nhiên. Do vậy, hoặc dùng trí để đánh bắt, hoặc dùng tiền của mong cầu, bắt hết thảy chúng sanh sống trên cạn, dưới nước, trên không, rồi giết chóc, cắt xẻ, nấu nướng cho sướng bụng miệng, nuôi thân thể của mình. Cũng như dùng để dâng lên cha mẹ, cúng kiến tổ tông, tế lễ quỷ thần, đãi đằng khách khứa, chỉ cốt sướng mình, chẳng nghĩ đến nỗi khổ của chúng nó. Người khắp cõi đời thấy đều như thế, sát nghiệp tích tụ lâu ngày sẽ phát sanh tai nạn đau binh, lục lội, hạn hán, tật dịch, vân vân. Nghiệp quả đã chín mùi thì không cách nào trốn tránh được, dầu có sanh lòng sợ hãi cũng chẳng ích gì. Do vậy, Đức Như Lai thương các chúng sanh, dạy yêu tiếc tánh mạng loài vật, chớ nên ăn thịt. Lòng thương dân ấy hết sức sâu xa, chứ nào phải chỉ yêu thương loài vật mà thôi ư? Người cùng quê với tôi là cư sĩ Vương Ấu Nông, xưa đã trồng cội đức, dốc lòng tin tưởng Phật thừa, bẩm tánh liêm khiết, phỏng theo bốn điều biết của Dương Chấn để tu trì nghiêm minh, học theo ba lược. Phỏng theo bốn điều biết của Dương Chấn là trời biết, đất biết, ta biết, ông biết. Sao lại nói là không ai biết? Để tu trì nghiêm minh, học theo ba lược phản tỉnh của tăng tử, bất luận ra làm quan hay ở nhà đều chuyên chú thương dân yêu vật. Đau đớn nghĩ thảm đau binh mấy năm gần đây, muốn giải quyết vấn đề từ căn bản, nên ông cùng vợ ăn chay trường, lại còn cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, kiên giết bảo vệ sinh vật, ăn chay niệm Phật để mong sát nghiệp dứt, thiên hà thái bình, phong tục nhân hậu được thịnh hành, nhân dân yên vui. Ông lại muốn cho con cháu đời đời tuân giữ thành quy củ, bèn xin tôi phát huy nghĩa lý cùng tột của nhân quả, khiến cho con cháu có cái để noi theo, cũng có thể gọi là người biết được cái gốc vậy. Thiên hạ loạn lạc là do gia đình không khéo dạy, khiến cho những đứa có thiên tư quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư cam bề ngu độn. Hai loại này đều chẳng phải là phước do quốc gia xã hội. Do đó biết rằng dạy con là cái gốc của bình trị, dạy con gái lại càng thiết yếu nhất. Bởi lẽ hiền nữ ngày nay, mai kia sẽ là hiền thê hiền mẫu của người. Con người được hiền mẫu giáo dục, được hiền thê phụ trợ, há có ai chẳng thành hiền nhân ư? Vì thế mới nói rằng dạy con gái chính là căn bản để thiên hạ thái bình vậy.